thì nơi này đã được bao vây tầng tầng lớp lớp bởi cảnh sát Mexico. Chị Trừng vô cùng tức giận, anh liếc mắt một cái nhìn người cảnh sát trưởng đang đứng đằng sau mấy người cảnh sát được trang bị vũ khí đầy đủ. Tình huống như thế nào? Không phải tôi đã bảo mấy người đi bất kể đặt bom sao? Tôi tới địa điểm hắn đang lẩn trốn cũng chỉ ra rồi, sao lại còn làm thành ra thế này? Chị Trừng lạnh giọng quát lớn, làm cho vị cục trưởng cục cảnh sát Cuda Lazara rất xấu hổ. Nhưng mà ông không hề phản bác lại lời chị Trừng nói được. Chị Trừng đã giúp bọn ông tìm được kẻ điên cuồng đặt bom ở Mexico, kẻ đã làm cho bao nhiêu cảnh sát bó tay. Chẳng qua là dù chị Trừng đã làm tới bước này rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị bọn họ phá hỏng mọi thứ. Khụ khụ. Cảnh sát trưởng ho nhẹ hai tiếng, giống như là ông đang cố ý làm với bớt sự xấu hổ đi. Chúng tôi đã phái người đi bắt hung thủ rồi, nhưng chúng tôi không ngờ hắn lại giảo hoạt như thế này, chạy thoát được một đường còn bắt cóc thai phụ. Thai phụ? Tâm trạng Trúc An Sinh đột nhiên bị kích động. Cụ hung hăng nhìn chằm chằm vào cục trưởng. Ông nói con tin bị bắt giữ là một thai phụ à? Đúng vậy. Hơn nữa theo như lời hàng xóm ở xung quanh đây thì thai phụ này đã mang thai tới tháng thứ 8. 8 tháng? Trúc An Sinh kinh ngạc hôn lên một tiếng. Đúng lúc đó thì ở trong tiệm tạp hóa vang lên tiếng thét thất thanh. Tiếng thét thất thanh đó cơ hồ đều dọa cho mỗi vị cảnh sát ở đây hoảng sợ. Thêm chút nữa thì họ bóp cò súng săn bằng tiệm tạp hóa nhỏ này. May mà Trúc An Sinh phản ứng kịp, ngăn không cho bọn họ hành động lỗ mãng. Đừng ai nhúc nhích cả, đó không phải là tiếng con tin khi bị ngộ hại, là tử cung con tin đang bị co rút. Cảnh sát trưởng yên lặng nhìn những cảnh sát khác đang bày trận địa như chuẩn bị nghênh đón quân địch. Sau đó ông quay sang nói với Trúc An Sinh. Người thai phụ kia muốn sinh con sao? Chắc là do sự sợ hãi kích động tới làm cho cô ấy muốn sinh con. Chuyên gia đàm phán đâu? Sao ở đây lại không có chuyên gia đàm phán? Phải nhanh chóng cứu người thai phụ này ra. Trúc An Sinh vừa dứt lời, cô liền đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Nơi này ngoại trừ cảnh sát ra thì chẳng có bóng dáng ai khác, chứ đừng nói tới chuyên gia đàm phán. Cảnh sát trưởng lại rơi vào xấu hổ lần nữa. Ông cười cười, sau đó bọn họ không thể không thừa nhận cục cảnh sát bọn họ không có chuyên gia đàm phán. Bây giờ nên làm sao đây? Cảnh sát trưởng khẩn trương hỏi. Bây giờ ông chỉ biết bắt lấy chị Trừng với Trúc An Sinh, hai người họ như cọng rơm cứu mạng của ông. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chiếc ghế này của ông cũng đừng nghĩ tới ngồi được nữa. Trúc An Sinh liếc mắt nhìn tiệm tạp hóa nhỏ cách đó không xa. Ở nơi đó vẫn không ngừng truyền ra những tiếng kêu thảm thiết. Cô cảm giác tiếng kêu đó như gai nhọn đâm vào trong lòng mình. Cuối cùng cô cắn răng mà đưa ra một quyết định. Tôi đi. Ông đi nói chuyện với kẻ bắt cóc ở bên đường. Tôi hoán đổi vị trí cho con tin, kéo tay phụ kia trở về. Trúc An Sinh nói với vị cảnh sát trưởng kia. Nhưng anh ngờ cô vừa nói xong thì chị Trừng lập tức giữ tay cô lại. Cô muốn làm cái gì? Cô có biết bên trong kia nguy hiểm thế nào không? Đương nhiên tôi biết, nhưng lúc này ở bên trong đang có tới hai mạng người bị uy hiếp. Chỉ có tôi đi mới có khả năng hoán đổi được vị trí, đưa con tin trở về. Mấy anh đều là đàn ông, kẻ đánh bom kia chắc chắn không muốn giữ các anh làm con tin. Trúc An Sinh nghiêm túc phân tích ưu nhược điểm của chuyện này. Nhưng mà cuối cùng cô cũng không quên nói thêm một câu bông đùa, coi như là để cô lấy thêm can đảm đi. Huống hồ nơi này liệu có mấy người thay tôi chế ngự được kẻ bắt cóc đó? Chị Trừng không nói lại được Trúc An Sinh. Cô đã gia nhập viện nghiên cứu của anh được nửa năm rồi. Hai người bọn họ liên tiếp phá được rất nhiều vụ án. Cũng chính vì thế mà chị Trừng có thể nhìn rõ được năng lực làm việc của Trúc An Sinh. Cô không chỉ có năng lực của cảnh sát mà tới võ cũng rất tốt. Bộ đội đặc chủng bình thường có khi còn không phải là đối thủ của Trúc An Sinh. Cũng chỉ có người bạn bộ đội làm trên vùng tam giác ở Mỹ của chị Trừng có thể đánh ngang sức ngang với cô. Vậy được, tôi cho cô cơ hội lần này. Nhưng mà nếu cô không thể an toàn mà đi ra khỏi, tôi sẽ tính chuyện vào lỗi sai trong khi làm việc. Sau đó tôi sẽ trừ 10% tiền lương của cô tháng này, cô hiểu chưa? Tuy rằng ngoài mặt Trúc An Sinh trừng mắt nhìn anh một cái, nhưng trong lòng không nhịn được lại cảm thấy ấm áp. Mà lúc này bên phía cảnh sát cũng thỏa thuận xong với kẻ bắt cóc. Hắn đồng ý đổi lấy Trúc An Sinh làm con tin. 2 phút sau, Trúc An Sinh bỏ hết mấy thứ đồ không quan trọng trên người mình xuống. Giờ trên người cô chỉ còn một bộ quần áo đơn giản, áo thun cùng với quần. Sau khi chuẩn bị xong, thế chắc chắn kẻ bắt cóc sẽ hài lòng với điều này, cô mới đi vào bên trong chính thức trao đổi con tin. Cô từng bước một di chuyển vào trong tiệm tạp hóa nhỏ. Giờ nếu cô nói mình không sợ hãi, không khẩn trương thì chính là nói dối. Trúc An Sinh cảm giác được tim mình đang nhảy lên từng nhịp một, tiếng đập thình thịch cho thấy được sự bồn chồn. Cuối cùng cô cũng đối diện với kẻ đã làm 5 vụ nổ bom lớn tại Mexico. Cuối cùng Trúc An Sinh hít sâu một hơi, cô cần làm cho mình bình tĩnh trước. Sau khi đi vào tiệm tạp hóa, đầu tiên ánh mắt cô dừng trên người phụ nữ đang đau khổ nằm rên rỉ trên mặt đất, Susanna. Bên cạnh cô còn có một người đàn ông đang cầm súng dí vào đầu Susanna, đó chính là kẻ điên cuồng đặt bom. Người đàn ông đó thấy Trúc An Sinh đi vào thì lập tức hướng súng về phía cô, sau đó hắn dùng tay trái ném cho Trúc An Sinh một bộ còng tay. Trúc An Sinh nói tiếng Anh hắn mới có thể nghe hiểu. Đương nhiên cũng vì chỉ học tới trình độ cao đẳng nên hắn mới chế tạo nhiều bom như vậy, làm ra nhiều vụ tập kích để trả thù. Người đàn ông đó nhìn thai phụ ở trên mặt đất, sau đó cũng đồng ý với đề nghị của Trúc An Sinh, bởi vì đối với hắn mà nói, thai phụ này cũng chỉ là người để hắn khống chế mà thôi. Thai phụ sau khi được kẻ đặt bom thả ra thì rất khó khăn để đứng lên, từ cung cô ấy co rút khiến cô ấy không cách nào đứng thẳng người được. Cô ấy chỉ có thể lê thân mình chậm chậm tiến ra bên ngoài. Có thể thấy ánh mắt cô ấy thoáng nhìn qua về phía Trúc An Sinh, tràn đầy sự cảm kích. Cô lại đây, ngồi xuống, tự mình trói mình lên trên ghế đi. Kẻ đặt bom không chút khách khí, hắn bắt đầu ra lệnh cho Trúc An Sinh. Trúc An Sinh cũng giả bộ mềm yếu, một bộ dáng vô cùng khiếp đảm, nhưng trên thực tế cô muốn quan sát xem người thai phụ kia đã trốn thoát được thành công chưa. Mà sau khi cô thấy người thai phụ đó đã an toàn thì ánh mắt cô hiện lên một tia lạnh lẽo. Trúc An Sinh chậm rãi đi tới chỗ ghế dựa mà kẻ đặt bom lúc này đang đứng ở bên cạnh ghế dựa. Trúc An Sinh vẫn luôn chờ tới lúc mình chuẩn bị xoay người ngồi vào ghế dựa. Trong nháy mắt cô nâng chân lên thúc vào bụng kẻ đặt bom một cái, một cú trực tiếp làm kẻ đặt bom ngã luôn ra đất. Mà hắn thì cảm tưởng như cú đá vừa rồi của Trúc An Sinh làm lộn tung vèo hết lục phủ ngũ tạng của mình. Mà nội tạng bên trong có vấn đề thì sẽ chảy máu nhiều, nhưng Trúc An Sinh không biết điều này mà cô cũng chẳng thèm để ý. Kẻ đặt bom vừa ngã xuống, Trúc An Sinh đã nhanh chóng bù thêm một cú nữa, cú hất văng được súng trong tay hắn ra ngoài. Lúc này Trúc An Sinh còn lấy còng tay nhanh chóng khóa kẻ đặt bom lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích được. Sau khi chế ngự được kẻ đặt bom, Trúc An Sinh mới cất tiếng gọi những người đang ở ngoài tiệm tạp hóa nhỏ. Sau đó cảnh sát nhanh chóng nhập cuộc, kẻ đặt bom bị bắt lại, Trúc An Sinh cũng tháo được còng tay trên tay mình ra. Tiền lương của tôi an toàn rồi chứ? Ánh mắt cô vừa nhìn thấy chị Trừng liền cất tiếng chọc quẹo. Bảo là bảo vệ, nhưng cô có thấy kẻ đặt bom kia chảy rất nhiều máu không? Cô ra tay hình như hơi nặng rồi. Chị Trừng bình tĩnh nói, nhưng thật ra không ai có thể hiểu được giờ trong lòng anh như vừa trút đi được một gánh nặng vậy. Chị Trừng, anh đừng có quá đáng thế chứ. Trúc An Sinh bất mãn, cô cảm thấy chị Trừng đúng là một kẻ đầu gỗ. Rõ ràng đây là một cơ hội rất tốt để anh thể hiện sự phong độ thân sĩ của mình mà. Thế nhưng chị Trừng ngay cả một câu an ủi cô cũng không có. Vậy thế này đi, tôi sẽ cho cô một phần thưởng. Nghe thấy có phần thưởng, mắt Trúc An Sinh lập tức sáng lên. Cô gấp tới không chờ nổi nữa. Là phần thưởng gì vậy? Tôi để cô làm bạn gái của tôi, để cô cùng tôi đi tham gia tiệc tối chúc mừng tiểu thuyết của tôi chuyển thể thành phim điện ảnh, cô thấy thế nào? Trúc An Sinh sừng sốt mất vài giây, ngay sau đó cô khinh thường nhìn anh. Ai thèm cái đấy chứ? Dứt lời, Trúc An Sinh liền xoay người rời đi. Cũng chính lúc cô xoay người ra đằng sau, cô đã không nhịn được mà hơi cong đuôi mắt lên cười. Chị Trừng yên lặng nhìn theo bóng của Trúc An Sinh, bỗng nhiên anh cảm thấy tim mình đập cực kỳ mãnh liệt. Anh đang suy nghĩ xem lần này về Mỹ anh có nên tới bệnh viện kiểm tra tim một chuyến không. Số lần tim anh đập nhanh càng lúc càng nhiều rồi. Hai ngày sau, Trúc An Sinh cùng chị Trừng đặt chân tới sân bay quốc tế New York, sân bay John Kennedy. Nhưng mà tới phía ngoài sân bay, hai người lại đường ai nấy đi. Hóa ra sau khi ra khỏi sân bay, chị Trừng còn có một cuộc hẹn khác. cho nên Trúc An Sinh sẽ về biệt thự ở Manhattan trước, còn mang theo cả hành lý của cô và Chỉ Trừng. Vừa về tới biệt thự thì Trúc An Sinh lập tức đi tắm rửa. Cô vẫn còn bị chênh lệch múi giờ nên không thoải mái lắm. Một chuyến đi liền đi tới tận 10 ngày, chẳng trách hèn hàm không chịu được chức trợ lý của Chỉ Trừng. Trúc An Sinh đem hành lý của Chỉ Trừng về phòng ngủ của anh, sau đó cô mới quay lại phòng mình thu dọn đồ đạc. Thu dọn xong hành lý, Trúc An Sinh xem qua đồng hồ. Bây giờ ở New York đã là 8 giờ 30 phút sáng. Cô suy nghĩ trong lòng một chút, ở thành phố Hộ Thủy giờ chắc cũng tầm 8 giờ 30 phút tối. Giờ này chắc là chú Phương Trọng Bình chưa ngủ đâu. Nghĩ tới đây, Trúc An Sinh liền lấy điện thoại gọi cho Phương Trọng Bình. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Phương Trọng Bình nghe thấy giọng Trúc An Sinh thì vô cùng cao hứng. Ông hàn huyên cùng với Trúc An Sinh vài câu, sau đó hai người nhanh chóng quyết định sẽ trò chuyện qua video trên máy tính. Video trò chuyện được kết nối thành công. Cô kinh ngạc phát nhận ra bà nội cũng ở ngay bên cạnh màn hình. Ba người nhờ một chiếc máy tính mà có thể kết nối với nhau, vượt qua cả một biển Thái Bình Dương xa xôi rộng lớn. Trúc An Sinh vẫn luôn cố gắng duy trì nụ cười của mình trên môi. Cô vô cùng hưng phấn kể cho hai người nghe về vụ án cô vừa mới phá. Đương nhiên, một số việc nguy hiểm cô lực bỏ đi. Cô làm vậy để tránh khỏi bà nội lo lắng. Trúc An Sinh đương nhiên hiểu rõ việc cô vẽ thêm cho đẹp và câu chuyện không qua nổi mắt Phương Trọng Bình. Quả nhiên, vào giây phút ngắn ngủi khi chuẩn bị kết thúc video trò chuyện, Phương Trọng Bình đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. An Sinh, nếu như con cảm thấy mệt mỏi, con phải nhớ kỹ rằng ở nơi này luôn luôn có một chỗ cho con dựa vào. Vâng, con hiểu rồi. Trúc An Sinh cười cười trả lời. Nhưng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô không thể nào kiềm nén được nước mắt nữa. Nước mắt cứ thế chảy ra liên tục. Trời qua một khoảng thời gian nữa, một khoảng thời gian nữa thôi, Trúc An Sinh quyết định tích cóp thêm một số ngày nghỉ phép nữa để có thời gian về nước thăm Phương Trọng Bình và bà nội. Trúc An Sinh yên lặng đưa ra quyết định như vậy. Cùng người nhà nói chuyện xong, Trúc An Sinh liền tiến vào mộng đẹp. Cô mơ thấy Phương Trọng Bình và bà nội đang ở bên cạnh cô trò chuyện. Trúc An Sinh ngủ một giấc thẳng tới 4 giờ chiều. Chờ cô xoa xoa đôi mắt kèm nhèm của mình xong thì cô phát hiện Chỉ Trừng không biết đã trở về từ lúc nào. Giờ Chỉ Trừng đang ngồi ở ngoài phòng khách nhâm nhi một ly trà xanh. Cô tỉnh rồi à? Chỉ Trừng mở miệng trước coi như chào hỏi. Anh trở về lúc nào thế? Trúc An Sinh tò mò hỏi. Cô cũng tự rót cho mình một ly trà. Tôi về lâu rồi, nhưng cô phải nắm chặt thời gian đấy. Nắm chặt thời gian? Vì sao chứ? Trúc An Sinh khó hiểu hỏi lại. Nhưng Chỉ Trừng lại không trả lời cô. Chỉ Trừng đứng dậy đi ra ngoài. Không biết anh lấy ở đâu ra hai hộp cực kỳ tinh xảo. Đây là cái gì? Cô mở ra xem thì biết. Trúc An Sinh tới tột cùng cũng không biết là Chỉ Trừng đang úp úp mở mở cái gì. Cô tùy ý mở hai hộp kia ra. Cô phát hiện trong đó có một hộp là để váy được thêu thùa họa tiết tinh xảo quả Zuhai Murat, còn chiếc hộp còn lại là để một đôi giày cao gót cao 7 phân quả Jimmy Cho. Chương 39: Buổi dạ tiệc sóng gió. Trúc An Sinh cảm thấy chiếc váy trước mặt mình mang theo một loại khí chất thần tiên, rồi tới đôi giày cao gót thoát tục nữa. Tiến lại gần để nhìn kỹ hơn, phản ứng đầu tiên của cô là ánh mắt lộ ra vẻ kinh diễm. Sau đó cô lại nhìn về phía Chỉ Trừng với đôi mắt sắc bén. Ánh mắt này giống như là đang tra hỏi phạm nhân vậy. Anh muốn tặng tôi sao? Chỉ Trừng bị Trúc An Sinh nhìn chằm chằm tới nỗi cả người không được tự nhiên. Anh cảm giác như kịch bản của mình có chỗ không đúng rồi. Không phải thợ trang điểm đã bảo anh là bất kỳ người con gái nào nhìn thấy chiếc váy và đôi giày cao gót này đều sẽ mê tới thần hồn điên đảo sao? Sao sau khi mang tới chỗ Trúc An Sinh, ngược lại anh lại cảm thấy có gì đó bất ổn? Đúng vậy, cô không thích sao? Chỉ Trừng làm ra vẻ bình tĩnh hỏi lại. Không có việc gì tự dưng lấy lòng, đó là điều không ổn rồi. Nói mau, lần này anh có điều gì không thể nói cho người khác biết mục đích à? Trúc An Sinh bắt đầu dùng ngữ khí bức người để ép hỏi. Cô vẫn còn nhớ có một lần Chỉ Trừng đột nhiên tăng tiền lương lên cho cô. Hóa ra là anh muốn cô xuống dưới cống để thu thập chứng cứ.

đang giằng co mà hai người cũng bị hành động của bọn họ dọa cho hoảng sợ. Chỉ chừng theo bản năng kéo Trúc An Sinh ra đứng sau lưng mình, anh tiến lên một bước dùng thân thể chắn trước mặt cô. Chờ tới lúc Chỉ chừng thấy người tới không hề có ác ý, anh mới buông sự cảnh giác xuống. Hai người có chuyện gì sao? Chỉ chừng mở miệng hỏi. Người vợ kia sau khi nghe thấy anh hỏi thì nước mắt tự động chảy xuống. Tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ, người vợ kia đã quỳ gối trước mặt Chỉ chừng. Trúc An Sinh và Chỉ chừng một lần nữa bị dọa. Hai người bọn họ thực sự không hiểu tình huống trước mặt là tình huống gì. Chỉ chừng tiên sinh, tôi cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu giúp tôi tìm được con gái mình, tôi cầu xin cậu. Đột nhiên người phụ nữ này bắt đầu quỳ lại anh. Nước mắt bà càng lúc chảy càng nhiều, từng giọt nước mắt chua xót chảy dài trên gương mặt bà. Nhưng bà không quan tâm tới điều đó nữa. Bà cố chấp quỳ lại ở đó, thật giống như mình sắp chết đuối lại vớ được cọng rơm cứu mạng vậy, vô cùng cố chấp. Chương 40: Ninh Vũ Nhu mất tích. Trúc An Sinh và Trì Trừng bị một màn trước mặt dọa cho sợ ngây người. Bọn nọ còn chưa hoàn hồn được khi thấy người phụ nữ đó quỳ lại. Mãi một lúc sau họ mới phản ứng kịp. Hai người vội vàng tiến tới nâng người phụ nữ đó dậy. Bà không cần phải như vậy, hai người có vấn đề gì thì cứ từ từ nói. Hành động của người phụ nữ đó đã hấp dẫn không ít ánh mắt người qua đường. Dần dần có rất nhiều người đứng lại vây quanh xem. Chỉ chừng nhìn mấy người qua đường, rồi lại nhìn tới một nam một nữ đột nhiên xuất hiện ở đây. Sau đó anh lại quay sang nhìn Trúc An Sinh như ra hiệu. Cô lập tức hiểu ý mà cùng Chỉ chừng dìu hai người đó vào bên trong tòa nhà. Đi vào trong tòa nhà, bốn người tìm tới một nơi yên tĩnh để dừng lại. Bây giờ ở chỗ này không có ai. Tôi cũng nghe lời vừa rồi bà nói, bà tìm tôi là muốn tìm lại con gái bà sao? Cuối cùng Chỉ chừng và đôi vợ chồng đó cũng có thể từ từ nói chuyện với nhau. Nhưng cảm xúc của người phụ nữ đó vẫn chưa thể bình phục được. Trúc An Sinh cũng đứng ở bên cạnh an ủi bà. Sau đó người đàn ông trung niên bên cạnh lên tiếng nói ra câu chuyện. Tôi tên là Ninh Chí Minh, còn người này là vợ tôi Tống Thục Nhân. Dân xin lỗi vì lần này đã tới quấy rầy cậu, nhưng chúng tôi thực sự cùng đường rồi, mong cậu có thể tha thứ. Chỉ chừng hơi nhíu mày lại, anh có thể nhìn ra được đôi vợ chồng đứng trước mặt anh là hai người vô cùng thành thật. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà họ lại đi tới đường cùng, rồi sau đó lại đi tới xin giúp đỡ của anh? Con gái hai người đã xảy ra chuyện gì sao? Chỉ chừng lập tức nói vào trọng điểm. Mà Ninh Chi Minh lúc nghe anh nhắc tới con gái mình, một người cẩn trọng như ông cũng không tránh khỏi để lộ ra chút thương tâm. Con gái của tôi mất tích. Tiệc tối nơi tổ chức cuộc họp báo kết thúc lúc 9 giờ. Khi đó Chỉ chừng gọi điện thoại cho nhân viên tiếp tân ở viện nghiên cứu Jessica, hỏi thăm tình hình từ chỗ Jessica. Chỉ chừng biết được vào 2 ngày trước đôi vợ chồng này đã từng tới viện nghiên cứu tìm anh. Nhưng đáng tiếc khi đó Chỉ chừng và Trúc An Sinh lại đang ở Mexico lo vụ án của kẻ đặt bom. Hơn nữa vì sao Jessica không gọi điện báo cho anh thì anh cũng hiểu. Đối với loại vụ án rối loạn như mất tích thì thường Chỉ chừng sẽ không nhận xử lý. Mà người trên thế giới này, số người cần Chỉ chừng giúp đỡ đúng là nhiều không kể xiết. Mà nơi nào cũng có những vụ án rất là hung tàn, mà vụ án Ninh Vũ Nhu mất tích này xem ra cũng không quá khó. Thế nên Jessica mới không gọi điện quấy rầy Chỉ chừng. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới bố mẹ Ninh Vũ Nhu lại quá cố chấp. Sau khi tra được tin tức buổi họp báo vào tối hôm nay, liền tới đây đợi mấy tiếng đồng hồ chỉ để gặp được Chỉ chừng một cái. Thế nào? Trúc An Sinh lái xe mắt thấy Chỉ chừng cúp điện thoại, cô liền hỏi một câu. Ninh Chi Minh và Tống Thục Nhân đúng là đã tới viện nghiên cứu tìm tôi, nhưng mà lúc đấy chúng ta còn đang ở Mexico. Mà hơn nữa, những vụ án dạng như này từ trước tới nay tôi đều không nhận, cho nên Jessica cũng không nói cho tôi biết. Cô ấy còn bảo chờ tới khi chúng ta trở về sẽ trực tiếp nói cho tôi biết để tôi tự mình xử lý. Nhưng mà hôm nay cả hai chúng ta đâu có ai đi tới viện nghiên cứu. Vậy anh tính bây giờ sẽ làm như thế nào? Trúc An Sinh hiểu rõ gật gật đầu. Từ lúc cô trở thành trợ lý của Chỉ chừng cho tới nay, mỗi vụ án hai người tham gia đều là những vụ án quan trọng, giống như vụ của kẻ đặt bom ở Mexico vậy. Vụ án Ninh Vũ Nhu mất tích này nếu đem ra so sánh thì cũng chưa hẳn là quá nguy cấp. Hơn nữa, điểm quan trọng của vụ án này là tình huống thực tế còn chờ phải nói chuyện. Chỉ chừng im lặng trong chốc lát, nhưng mà anh vẫn không trả lời Trúc An Sinh, còn hỏi ngược lại cô: An Sinh, cô cảm thấy vụ án này như thế nào? Ninh Chí Minh và Tống Thục Nhân đều nói là cảnh sát đối với vụ án con gái họ mất tích là bỏ qua, họ không có cách nào khác nên mới tìm tới sự giúp đỡ của anh. Nhưng mà sau khi nghe bọn họ nói xong, tôi cảm thấy thái độ của mấy vị cảnh sát đó không phải là không thể hiểu được. Trước khi Ninh Vũ Nhu mất tích, còn gửi tin nhắn tới cho bố mẹ, nói rằng cô ấy muốn cùng bạn đi ra biển. Nếu hiện tại thật sự Ninh Vũ Nhu đang ở biển chơi vô cùng hưng phấn thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là hai bên tạm không liên lạc được với nhau trong vòng 7 ngày thôi mà. Cô nói không phải là không có lý. Ninh Vũ Nhu là sinh viên của Đại học Houston mà kỳ nghỉ hè sắp hết rồi. Sinh viên rủ nhau đi chơi một lần cuối trước khi vào năm học cũng là có khả năng. Nhưng mà Ninh Chí Minh cũng nói là cảnh sát đã tới chỗ giáo sư có quan hệ thân thiết với Ninh Vũ Nhu và bạn học để hỏi qua. Không một ai biết tung tích của cô ấy. Cô không cảm thấy càng ngày nó càng giống như là mất tích sao? Là một cô gái ngoan ngoãn, Ninh Vũ Nhu đã nói với bố mẹ trước, nhưng sau đó thì 7 ngày sau không có liên lạc. Điều này đúng là rất bất bình thường. Nhưng mà căn cứ vào những gì cảnh sát nói, bạn cùng phòng của Ninh Vũ Nhu cũng xác nhận là vào 7 ngày trước cô ấy có thu thập hành lý đi ra ngoài. Ít nhất chỉ chuyện Ninh Vũ Nhu muốn đi ngắm biển không phải là giả. Hơn nữa, cho tới nay bố mẹ Ninh Vũ Nhu cũng không thu được tin tức tống tiền của con. Có thể loại trừ khả năng cô ấy bị bắt cóc. Ninh Vũ Nhu mất tích như thế nào đây? Là do ngoài ý muốn sao? Dù sao thì khi đối mặt với biển rộng, nếu Ninh Vũ Nhu và bạn cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cho dù chúng ta muốn góp sức cũng không đủ. Chị Trừng không nói gì nữa, bởi vì anh biết lời cô nói rất có lý. Vụ án Ninh Vũ Nhu mất tích cho tới nay vẫn chưa được bên cảnh sát xác định. Đây mới là điểm khó khăn nhất của vụ án. Không thể nào xác định được nếu như không có manh mối. Không có manh mối, giờ thì họ phải làm thế nào mới tìm được một người trưởng thành mất tích có hành vi, năng lực, độc lập đây? Điểm quan trọng chính là anh thật sự muốn đi điều tra vụ án không rõ manh mối như thế này sao? Mà chị Trừng cũng biết ở viện nghiên cứu còn nhiều vụ án đáng sợ hơn đang chờ anh xử lý. Anh có nên đem tinh lực và thời gian của mình đặt vào một vụ án mất tích như thế này không? Chị Trừng tự rơi vào trong nghi hoặc của mình. Hơn nữa, anh đột nhiên phát hiện ra chỉ cần anh nhắm mắt lại là anh sẽ nhớ tới bộ dáng khẩn cầu của Ninh Chí Minh và Tống Thục Nhân lúc tới gặp anh. Anh thật sự sẽ bỏ mặc cặp bố mẹ đã bất lực như thế này sao? Ninh Vũ Nhu rốt cuộc cô đang ở chỗ nào? Chu Trừng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh phố xá trên đường cứ thế lướt qua rất nhanh, giống như một đời người vậy, rất vội vàng, rất khó để có thể lưu lại trong cuộc đời người một khoảnh khắc đẹp tới nao lòng. Trúc An Sinh đương nhiên không biết được những suy nghĩ phức tạp trong lòng anh lúc này. Cô cũng không biết được lúc này anh đã âm thầm đưa ra một quyết định. Quay trở lại biệt thự, Trúc An Sinh trút bỏ bộ lễ phục rồi đi tắm một lần nữa. Đặc biệt là lúc tháo giày cao gót ra, Trúc An Sinh cảm thấy mình như vừa được hồi sinh vậy. Do đó cô liền nằm trên giường mềm mại, yên lặng chìm vào giấc ngủ. Lúc Trúc An Sinh tỉnh giấc đã là 6 giờ sáng ngày hôm sau. Cô cảm giác như cổ họng mình sắp bốc cháy tới nơi vậy. Cô mới dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng theo bản năng cô lại quay người đi về phía nhà bếp. Mở tủ lạnh ra, cô vươn tay lấy chai nước khoáng trong tủ uống hết. Giờ thì Trúc An Sinh sâu sắc cảm nhận được rằng nước là thứ quan trọng không thể thiếu trong mỗi cuộc đời con người. Từ lúc cô quay người ném chai nước đỗng vào thùng rác, cô bỗng phát hiện ra hình như ở kệ bếp có cái gì đó hơi khác. Chờ tới khi cô tới gần thì mới thấy hóa ra trên đó có mấy hạt cà phê. Nhưng An Sinh nhớ rõ là hạt cà phê để trong phòng bếp còn rất nhiều cơ mà, sao đột nhiên lại còn ít như thế này? Mà ai lại lôi hạt cà phê ra để ở ngoài này thế? Cô nhớ trước khi cô và chị Trừng xuất phát đi Mexico, lần cuối cùng cô pha cà phê xong, cô đã cất hạt cà phê vào trong tủ rồi cơ mà. Chú An Sinh khó hiểu cầm lấy chỗ hạt cà phê còn ít kia để lại vào tủ. Mà đúng lúc cô định cho hạt cà phê vào trong tủ thì cô lại chú ý tới máy pha cà phê ở cách đó không xa. Trong máy pha cà phê vẫn còn một ít cà phê ấm áp. Trúc An Sinh thử rót một ly ra uống thử. Cái sự đắng ngắt của cà phê nguyên chất đã làm cơn buồn ngủ còn sót lại của cô tiêu tan hoàn toàn. An Sinh vội vàng buông ly cà phê đó xuống. Tại sao lại phải uống đắng như vậy chứ? Trong lòng An Sinh vừa mới xuất hiện điểm nghi vấn thì cô lập tức nghĩ ngay ra đáp án. Ngoại trừ tên quái vật như Chỉ Trừng ra thì làm gì còn ai uống được loại cà phê đắng như thế này nữa. Chỗ cà phê này là Chỉ Trừng làm, vậy những hạt cà phê biến mất kia cũng do anh ta làm. Nhưng mà Chỉ Trừng pha cà phê uống từ lúc nào chứ? Thiếu nhiều hạt cà phê như vậy, rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rồi? Trúc An Sinh càng nghĩ càng cảm thấy ớn lạnh. Rốt cuộc Chỉ Trừng muốn làm gì mà phải uống nhiều cà phê như thế chứ? Cô đi tới gõ cửa phòng ngủ Chỉ Trừng nhưng lại không có tiếng trả lời. Cô liên tiếp tìm anh ở mấy phòng nữa. Cuối cùng cô tìm được Chỉ Trừng đang ngồi trong phòng sách. Trong phòng sách, Chỉ Trừng đang vô cùng tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Mãi tới khi Trúc An Sinh tới gõ cửa phòng sách đang mở thì anh mới ý thức được là cô đã tới. Cô tỉnh ngủ rồi sao? Chỉ Trừng chào hỏi Trúc An Sinh, nhưng mà cô thì không thèm để ý tới anh. Cô chỉ đi tới bàn làm việc của anh nhìn một cái. Quả nhiên cô phát hiện ra một ly cà phê chỉ còn một nửa, cốc cà phê cũng không còn nóng nữa. Anh cả đêm không ngủ đúng không? Trúc An Sinh hỏi. Trong thanh âm cô còn mang theo chút gì đó tức giận. Xin lỗi, tôi uống hết mất chỗ hạt cà phê trong tủ rồi, chẳng lại làm phiền cô đi mua thêm một ít. Anh chú ý tới ánh mắt vừa rồi của Trúc An Sinh, anh biết chuyện cả đêm mình không ngủ không thể giấu được cô. Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì thế? Cả đêm lại không ngủ còn uống nhiều cà phê như thế, anh thấy mình sống lâu quá rồi đúng không? Chỉ Trừng nhìn bộ dáng cô đang tức giận xong chỉ trích mình. Ngược lại anh còn cảm thấy hơi buồn cười. Trúc An Sinh thấy anh cười thì càng tức giận hơn. Anh cười cái gì chứ? Anh cảm thấy chuyện này rất đáng buồn cười sao? Tôi đang cười bởi vì bộ dáng vừa rồi của cô rất giống mẹ tôi. Chỉ Trừng vừa nói xong câu này, Trúc An Sinh đã tức tới thiếu chút nữa thì xông lên chấm dứt sinh mệnh nhỏ bé của Chỉ Trừng. May thay anh chữa cháy kịp thời. Mẹ của tôi là một người rất xinh đẹp, cô cũng giống mẹ tôi vậy, cho nên cô cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Trúc An Sinh tức giận liếc nhìn anh một cái. Cuối cùng cô cũng áp chế được cái ý nghĩ xông lên giết Chỉ Trừng. Sau đó cô quay lại vấn đề chính. Anh cả đêm không ngủ, rốt cuộc là đang làm cái gì? Tôi cảm thấy chúng ta có thể tiếp nhận vụ án Ninh Vũ Nhu mất tích. Chỉ Trừng cũng khôi phục lại sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt anh hơi lóe sáng lên tựa như con chim ưng đang săn mồi. Vì sao? Trúc An Sinh không hiểu tại sao anh lại đưa ra một quyết định như vậy. Bởi vì thứ chúng ta đối mặt không phải là một vụ án mất tích, đó là một vụ mưu sát. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 trong phần 2 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ Sơ Phá Án của tác giả Tưởng Du Nguyên dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.